Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 181, ngươi đúng hay không mơ ước ta khuôn mặt đẹp? Hắt xì. Ninh Phong Chí không lý do hắt hơi một cái, quay đầu đối với Kiếm Đấu La nói: "Kiếm thúc, ta luôn cảm thấy sẽ có không tốt lắm sự tình phát sinh. Nếu không ta đi ra ngoài trốn mấy ngày." Kiếm Đấu La nói: "Phong Chí a, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế?" Diệp tiểu tử cùng Vinh Vinh gặp mặt, Vinh Vinh chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ninh Phong Chí vô tội nói: "Ta cũng không có tận lực giấu Vinh Vinh, ta chỉ là không có nói cho nàng ta đã thấy Diệp Hải mà thôi." "Như thế vẫn chưa đủ sao?" Kiếm Đấu La nhìn Ninh Phong Chí. "Ninh Phong Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mộc Bạch đây, hắn gần nhất thế nào rồi?" Diệp Hải vừa ăn bánh ngọt, một bên nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Tuy rằng trong nguyên tác đái Mộc Bạch đẩy đổ đái Duy Tư, ngồi vững vàng người thừa kế vị trí, nhưng ở cái này thế giới chân thật bên trong, đái Mộc Bạch nhưng không có như trong nguyên tác như vậy thu lại tính tình. Vẫn như cũ hành vi phóng đãng. Tuy rằng có Diệp Hải thời điểm đái Mộc Bạch sẽ thu lại một ít, có điều tổng thể lên tính tình không thay đổi. Cái này cũng là cùng đái Mộc Bạch từ nhỏ đã có hôn ước Chu Trúc Thanh không lọt mắt hắn nguyên nhân. Bởi vì đái Mộc Bạch xác thực cạn, không hề che giấu chút nào cạn. Chu Trúc Thanh cười lạnh một tiếng, nói: "Đái Mộc Bạch hiện tại chơi gái đều chơi ra hoa đến. Ngươi có biết hắn cùng ai làm ở cùng nhau?" Mỗi một cái tên từ Diệp Hải đầu óc chớp qua, hắn nhếch miệng lên, ăn khẩu bánh ngọt, dùng một bộ xem cuộc vui vẻ mặt nói: "Cùng ai?" "Chu Trúc Vân." Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói. Phốc, Diệp Hải một cái bánh ngọt không ăn xong, trực tiếp phun ra ngoài. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Diệp Hải kịch liệt ho khan mấy lần. Ninh Vinh Vinh vội vã cho Diệp Hải rót nước, một bên rót nước một bên nhớ tới chính mình lần đầu tiên nghe thấy chuyện này phản ứng. Cùng Diệp Hải cũng gần như. "Chu Trúc Vân, đái Duy Tư vị hôn thê?" Diệp Hải ngạc nhiên hỏi. Chu Trúc Thanh khóe miệng lộ ra một vệt trào phúng, nói: "Đái Mộc Bạch kẻ cặn bã này, ta nhìn thấy hắn liền cảm thấy buồn nôn." Diệp Hải táp đi một hồi miệng, cảm giác mình tất yếu đi một chuyến Tinh La Đế Quốc, mua cái sổ nhỏ trở về. Xem ra Mộc Bạch là định liệu trước, chuẩn bị gần như, chấm ngoặc kép. Diệp Hải thở dài nói: "Không nói đến người khác, trước tiên nói một chút về chính ngươi đi. Nửa năm này, ngươi đến cùng đi nơi nào? Ta phát động Thất Bảo Lưu Ly Tông người đi tìm hiểu tin tức của ngươi. Làm sao một điểm ngươi tin tức đều không có?" Ninh Vinh Vinh cầm lấy Diệp Hải cổ tay, thủ đoạn, nói. Chu Trúc Thanh ánh mắt cũng rơi vào Diệp Hải trên mặt, chờ hắn trả lời. Diệp Hải hơi cười, cẩn thận lại không thất lễ nghi. Hắn lạnh nhạt nói: "Ta nương nhờ vào Thái Tử Điện Hạ." "Ồ, ngươi hiện tại làm sao?" Chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, mới tìm ra hình dung Diệp Hải từ ngữ. Không chỉ trở nên đẹp trai, hơn nữa có khí chất như vậy, như là đại quý tộc như thế, bức cách một hồi liền cao. Vừa nãy Diệp Hải ăn bánh ngọt thời điểm, Ninh Vinh Vinh liền cảm thấy có chút kỳ quái. Dĩ vãng Diệp Hải lần nào không phải thấy ăn liền ăn lấy ăn để. Vừa nãy ăn bánh ngọt thời điểm, Diệp Hải dĩ nhiên là từng miếng thưởng thức. Hơn nữa giơ tay nhấc chân đều không bàn mà hợp quy luật nhất định, khiến người nhìn thập phần vui tai vui mắt. Diệp Hải cười nhạt nói: "Ta đi Nguyệt Hiên đợi 3 tháng. Thái Tử Điện Hạ dự định trọng dụng ta." "Nguyệt Hiên?" Chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh lẩm bẩm nói: "Các loại chừng 2 năm nữa, ta cũng đến tuổi muốn đi Nguyệt Hiên học tập một quãng thời gian." Chấm ngoặc kép. Chu Trúc Thanh không biết Nguyệt Hiên là nơi nào, không phải rất quan tâm Diệp Hải 3 tháng này sự tình. Nàng ngược lại hỏi: "Vậy ngươi tại sao muốn trốn tránh ra Võ Hồn Điện? Nếu đã tiến vào Võ Hồn Điện, tại sao lại muốn phản bội?" Diệp Hải khẽ lắc đầu một cái, nói: "Việc này nói đến, lời kia nhưng là dài ra. Đơn giản tới nói chính là, ta cầm Võ Hồn Điện một ít trọng yếu đồ vật, Võ hồn điện phái người đến đuổi bắt ta. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi tại sao muốn trộm võ hồn điện đồ vật? Chu Trúc Thanh hỏi tới. Diệp Hải nói. Ta chỉ là cầm vui đùa một chút. Hồn sư sự tình. Làm sao có thể gọi trộm đây? Vậy ngươi trả lại không phải tốt. Chu Trúc Thanh nói. Diệp Hải nói. Ta đã đem đồ vật cho thái tử. Lúc này mới đổi lấy hắn tín nhiệm. Chu Trúc Thanh không nói gì mà nhìn Diệp Hải. Hai người lẫn nhau nhìn một lúc. Nói. Ngươi cầm võ hồn điện món đồ gì? Nếu như ta có thể lấy ra. Ta giúp ngươi đi cùng võ hồn điện hòa giải. Chu Trúc Thanh tiềm lực từ lâu không phải Chu Trúc Vân. Có thể so sánh. Nàng ở trong gia tộc quyền lên tiếng càng lúc càng lớn. Hiện tại đã có thể có hạn từ gia tộc bên trong thu được một ít tài nguyên. Diệp Hải lắc đầu nói. Vật kia ngươi không bỏ ra nổi đến. Ngươi không nói ra. Làm sao biết ta không bỏ ra nổi đến? Chu Trúc Thanh mày liễu dựng thẳng. Nàng có loại bị Diệp Hải xem thấp cảm giác. Ta tại sao có loại các nàng so với ta còn quan tâm ta chính mình ảo giác? Diệp Hải bất đắc dĩ nói. Là hồn cốt, ngoặc kép, hồn cốt. Chu Trúc Thanh bị nghẹn một hồi. Trầm ngâm nói. Ta tu luyện tới 7 hoàn hồn thánh. Là có thể từ gia tộc bên trong được một khối hồn cốt. Đây là gia tộc bên trong đối với người thừa kế ưu đãi. Nếu không, chấm ngoặc kép, Diệp Hải đánh gãy Chu Trúc Thanh. Nói, là 7 khối hồn cốt. 7 khối hồn cốt, Chu Trúc Thanh một hồi đứng lên. Bộ ngực run rẩy, âm thanh đều tăng cao vài độ. Người dĩ nhiên từ võ hồn điện bên trong mang ra 7 khối hồn cốt. Còn đêm này 7 khối hồn cốt đều cho thái tử. Người đúng hay không điên rồi? Ninh Vinh Vinh cũng cả kinh nói. Diệp Hải, ngươi nói cho ta, ngươi đúng hay không điên rồi? Nếu như ngươi điên rồi, ta liền không thích ngươi. Chấm ngoặc kép, sau đó Ninh Vinh Vinh nhìn thấy bộ ngực run rẩy Chu Trúc Thanh. Liền khiếp sợ đều không để ý tới. Chua xót nói, làm sao sẽ lớn như vậy? Chấm ngoặc kép, Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi có phải là có điều gì khổ tâm hay không? Ngươi có thể nói cho chúng ta. Chúng ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Chu Trúc Thanh đè xuống đáy lòng khiếp sợ. Chậm rãi ngồi xuống nói. Diệp Hải khoát tay áo một cái. Nói, ta sự tình không cần các ngươi bận tâm. Bằng thực lực của ta, thiên hạ lớn đều có thể đi. Một cái nho nhỏ võ hồn điện còn không làm gì được ta. Hai người các ngươi thế nào? Hồn lực có hay không hạ xuống? Ninh Vinh Vinh ngạo kiều nói. Ta 46 cấp. Ta 47 cấp. Chu Trúc Thanh lạnh nhạt nói. Ninh Vinh Vinh nhìn Chu Trúc Thanh một chút. Chu mỏ một cái. Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Diệp Hải. Nói. Hai người chúng ta hồn lực không có hạ xuống. Ngươi chớ để cho chúng ta hạ xuống. Diệp Hải khóe miệng một câu. Nói. Ta 50 cấp. 50 cấp, Ninh Vinh Vinh đứng lên đến, đi tới Diệp Hải trước mặt, hai cái tay xé Diệp Hải mặt, nói, ta xem một chút, còn đúng hay không nhà ta Diệp Hải, làm sao như thế biến thái, 16 tuổi năm hoàn hồn vương, này nói ra còn không được hù chết một bọn người, chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh hai cái tay nhào nặn Diệp Hải khuôn mặt, vượt nắm càng cảm thấy chơi vui. Vừa nãy bóp mấy cái đều không đã nghiền. Diệp Hải một cái mở ra Ninh Vinh Vinh trắng mịn tay nhỏ. Tức giận nói. Ngươi đúng hay không mơ ước ta khuôn mặt đẹp. Ninh Vinh Vinh yêu kiều rên một tiếng. Nói. Một người đàn ông. Dài đẹp đẽ như vậy làm cái gì? Liền sẽ câu dẫn nữ nhân. Diệp Hải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người này một bộ nữ chủ nhân ngữ khí là xảy ra chuyện gì? Chu Trúc Thanh nhìn Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Hải đùa giỡn. Một lát sau, nàng nói, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp nên còn ở du lịch đại lục. Cũng không biết du lịch tới nơi nào. Cho tới Tiểu Vũ cùng Tiểu Tam. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải tiếp lời nói. Tiểu Vũ trở về tinh đấu đại xâm lâm. Tiểu Tam hành tung ta ngược lại thật ra biết cái đại khái. Trước mắt hắn đánh không ra thời gian. Tiểu Vũ là hồn thú sự tình sử lai khắc thất quái sau đó đều biết, có điều mọi người đều biểu thị muốn cùng Tiểu Vũ đứng ở cùng một cái chiến tuyến. đồng thời dồn dập đối với võ hồn điện biểu thị khiển trách. Diệp Hải lại ngồi một lúc, sau đó đứng lên, cười nói, ngày hôm nay, trước hết như vậy đi, Trúc Thanh nếu ở này, vậy ta liền không cần nhiều đi một chuyến Tinh La Đế Quốc. Sau đó ta lại đi gặp một hồi Tiểu Vũ, chúng ta liền các loại 5 năm sau khi tái tụ, dứt lời, liền muốn rời khỏi. Chu Trúc Thanh theo bản năng muốn kéo Diệp Hải, có điều Ninh Vinh Vinh tốc độ càng nhanh hơn. Nàng một hồi nắm lấy Diệp Hải tay, nói, sau đó ngươi liền không tới sao? Diệp Hải mỉm cười nói, ta có thể đến, thế nhưng Trúc Thanh đến không được. Ta là nói mấy người tụ hội, gặp mặt ta rảnh rỗi liền sẽ tới thấy ngươi. Ngược lại Thiên Đấu Thành cách Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không xa. Chu Trúc Thanh sâu xa nói, kỳ thực, Tinh La Thành cách Thiên Đấu Thành cũng không tính quá xa. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, Tinh La Thành đến Thiên Đấu Thành, khoảng cách 5.000 dặm, Son Goku một cái cân đầu vân có thể lật 10 cái qua lại. Xác thực không tính quá xa, nhưng đáng tiếc ta không có cân đầu vân. Thấy Diệp Hải cùng Chu Trúc Thanh rơi vào cứng ngắc, Ninh Vinh Vinh nói, vậy không bằng như vậy, Trúc Thanh ngươi ngay ở Thất Bảo Lưu Ly Tông ở lại. Ngược lại cũng không làm lỡ tu luyện, như vậy cũng có thể thường thường nhìn thấy Diệp Hải nha. Tốt, Chu Trúc Thanh một lời đáp ứng luôn. Ninh Vinh Vinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN hiện tại muốn cho mình hai lòng bàn tay. Ta tại sao muốn miệng nợ lưu lại cái này, ngực có khe, nữ nhân. Này không phải cho mình chế tạo tình địch sao? Ninh Vinh Vinh há miệng, có chút muốn nói lại thôi. Chu Trúc Thanh nhìn Ninh Vinh Vinh nói, Vinh Vinh, ngươi không cần lo lắng, ta bên người vật phẩm đều mang theo, ở ngươi nơi này sinh hoạt 4-5 năm không thành vấn đề, trước đây làm sao không phát hiện, Trúc Thanh là như thế kỹ nữ bên trong kỹ nữ khí nữ nhân. Ninh Vinh Vinh triệt để không lời nói, Diệp Hải quay đầu lại nhìn hai nữ một chút, khẽ cười một tiếng, rời đi sân nhỏ. Nếu thấy Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, Diệp Hải dự định lại đi gặp một hồi Tiểu Vũ. Có điều ở thấy Tiểu Vũ trước, Diệp Hải còn dự định về một chuyến Thánh Hồn Thôn. Tính toán thời gian, Diệp Hải lần trước về Thánh Hồn Thôn vẫn là ở gần 2 năm trước đây. Đấu La Đại Lục bên trong không có qua năm cái này khái niệm. Nhưng Diệp Hải thời gian quan niệm vẫn không có sửa đổi đến. Thường thường qua qua liền phát hiện qua đi mấy năm. Tuy rằng nơi này cũng có 4 mùa tuần hoàn, nhưng không có qua năm. Luôn cảm thấy một năm này còn không qua. Từ Thiên Đấu Thành đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đoạn này đường. Đi Thánh Hồn Thôn, không hề tiện đường. Có điều Diệp Hải tốc độ rất nhanh. Không tiện đường cũng có thể miễn cưỡng đi ra tiện đường tốc độ. Này một chuyến qua lại chỉ ít nửa tháng xuống. Diệp Hải đi về trước nói cho Tuyết Thanh Hà một tiếng. Sau đó bước lên đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đường. Kiệt Khắc ra ra nếu như biết rồi ta cùng Tiểu Tam cầm toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu quán quân, có thể hay không cao hứng nhảy lên đến. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ cũng không biết thế nào rồi. Ở thế giới loài người chờ lâu, nhất định sẽ không thích ứng hồn thú sinh hoạt. Nhị Minh là cái thô thần kinh. Đại Minh bình thường lại không yêu nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,